Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, Hỏa Tiêu Liệt Phong Thành, hết thầy kết thúc, có một việc để Vân Trung Hạc rất không minh bạch. Tỉnh Ách Lão Thành chủ căn bản liền không biết Vân Trung Hạc. Quá khứ trong thời gian một năm này, hắn vẫn luôn ở vào trong hôn mê. Chưa bao giờ thấy qua Vân Trung Hạc, cho nên hắn đối với Vân Trung Hạc hẳn không có bất luận cái gì độ tín nhiệm cùng độ quen thuộc. Lại sẽ có cái gì trọng yếu nói muốn cùng hắn giảng đâu. Điểm ấy liền phi thường kỳ quái a. Nhưng bất kể như thế nào, hay là trước đi qua đi, chờ Vân Trung Hạc đuổi tới tỉnh Ách gian phòng thời điểm. Tỉnh Trung Nguyệt đã đứng ở ngoài cửa, hai con ngươi đỏ bừng. Lập tức hướng phía Vân Trung Hạc trông lại. Vân Trung Hạc mau tới trước, cầm hai tay của nàng. Đây là chuyện tốt a. Tại sao muốn khóc? Vân Trung Hạc ôn nhu nói. Không chỉ có là Tỉnh Trung Nguyệt, còn có Liệt Phong phu nhân, Xạ Hương phu nhân, Tỉnh Vô Biên các loại, tất cả mọi người đứng ở bên ngoài. Liệt Phong phu nhân đã khóc đến không thở ra hơi. Đây là ý gì a? Hài tử, phu quân ta muốn gặp ngươi, có chuyện dặn dò ngươi, mau vào đi thôi. Liệt Phong phu nhân khóc thút thít nói. Vân Trung Hạc đi nhanh lên đi vào. Tỉnh Ách Lão Thành chủ nằm ở trên giường, thân thể khô gầy như là củi khô đồng dạng, phảng phất một trận gió liền có thể thổi chạy. Nhưng là lúc này hắn lại đỏ bừng cả khuôn mặt, hai con mắt thiêu đốt lấy ly kỳ quang mang. Một màn này để cho người ta không khỏi nhớ tới một cái từ: hồi quang phản chiếu. Khó trách hắn sẽ tỉnh lại, khó trách Tỉnh Trung Nguyệt, Tỉnh Vô Biên cùng Liệt Phong phu nhân đều muốn khóc, cho nên lần này nói chuyện có chút cùng loại với Lâm Trung trước đó bàn giao di ngôn. Tất cả chí thân đều đã thông báo, chỉ còn lại Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc đi vào Tỉnh Ách trước giường, ngồi xổm xuống. Liệt Phong phu nhân tiến lên đóng cửa lại, cho hai người tư mật không gian. Hô, hô, hô. Tỉnh Ách mỗi một lần hô hấp đều dùng lấy hết toàn lực, như là kéo ống bể đồng dạng, phảng phất một giây sau liền sẽ ngừng thở. Mà lại đối mặt Vân Trung Hạc người xa lạ này, hắn phảng phất có điểm không thể nào nói đến. Ta đối với ngươi vừa quen thuộc vừa xa lạ, Tỉnh Ách chậm rãi nói. Lạ lẫm là lần đầu tiên gặp, quen thuộc là bởi vì vô số lần nghe được tên của ngươi. Chuyện của ngươi, ta trước đó mặc dù bất tỉnh nhân sự, nhưng là thê tử của ta, còn có Vô Biên, Nguyệt Nhi đều thường xuyên đến bên cạnh ta nói chuyện. Ta có thể nghe thấy, chính là không thể cho ra cái gì đáp lại. Vân Trung Hạc biết, rất nhiều người thực vật kỳ thật đều có thể nghe thấy, chính là đã mất đi đối với thân thể tất cả khống chế. Vô Biên mỗi một lần đều sẽ nói đến ngươi. Ngươi là hắn duy nhất hảo hữu, cũng là người hắn sùng bái nhất. Mấy tháng gần đây, Nguyệt Nhi mỗi một lần nói chuyện với ta, cũng đều sẽ nói đến ngươi. Hiện tại lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, phát hiện ngươi tuấn mỹ như thế, quả nhiên xứng với ta Nguyệt Nhi. Vân Trung Hạc lập tức không biết nên trả lời như thế nào. Nói nhạc phụ quá khen. Vân Trung Hạc, nghe nói ngươi là một đứa cô nhi, Tỉnh Ách nói. Vân Trung Hạc nhẹ gật đầu. Tỉnh Ách nói, vậy nhất định không nên trách cha mẹ của ngươi. Bọn hắn khẳng định cấp tốc bất đắc dĩ mới đưa ngươi vứt xuống. Nếu không ngươi xinh đẹp như vậy hài tử, cái nào phụ mẫu đều không nỡ vứt bỏ. Vân Trung Hạc không nói gì. Tỉnh Ách nói, hài tử, kỳ thật ta phạm qua cùng cha mẹ ngươi một dạng sai lầm. Ta cũng từng hại qua một đứa bé trở thành cô nhi. Nhưng ta thật không phải là cố ý. Ta thật không phải là. Có người nói ta là một cái động vật máu lạnh, nói ta tại trong hôn lễ tại chỗ giết chết tân hôn thê tử của ta. Vân Trung Hạc biết chuyện này. 50 năm trước Tỉnh Thị gia tộc vứt bỏ Liệt Phong Thành, bị gia thần An Thị gia tộc chiếm cơ nghiệp. Đằng sau Tỉnh Ách thay hình đổi dạng trở về, trở thành lúc ấy Liệt Phong Thành chủ An Đạo Thiên dưới trướng ái tướng. Đồng thời đã cưới nữ nhi của hắn, cũng chính là tại hôn lễ đêm đó, Tỉnh Ách phát động binh biến, đem An Thị gia tộc giết đến sạch sẽ, đoạt lại chức thành chủ, bao quát giết hắn tân hôn thê tử của mình. Ta không có giết nàng, ta để cho người ta đem nàng trói lại đưa tiễn, xa xa đưa tiễn, ta không có giết nàng, tân nương bị ta giết chết kia, mang theo khăn voan, nhưng thật ra là một nữ nhân khác. Nói đến đây, Tỉnh Ách khóc không thành tiếng. Tốt, a, đây là chân tướng, nhưng là vì sao muốn nói cho ta biết? Vô Biên là một cái hảo hài tử, hắn nhất người tin tưởng là ngươi, Nguyệt Nhi cũng tin tưởng nhất ngươi, cho nên quyết định chúng ta Tỉnh Thị gia tộc vận mệnh người chính là ngươi. Đúng không? Tỉnh Ách hỏi, Vân Trung Hạc nhẹ gật đầu. Tỉnh Ách nói, đi, lập tức đi, mang theo Vô Biên, mang theo thê tử của ta, mang theo muội muội của ta, mang theo con của ngươi, mang theo Nguyệt Nhi đi được càng xa càng tốt. Liệt Phong Thành từ bỏ, cơ nghiệp cũng không cần, cái gì cũng không cần. Đi, hài tử, ngươi cùng ta dáng dấp không giống với, nhưng không biết vì sao, ta nhìn thấy ngươi liền như là nhìn thấy 30 năm trước chính mình. Nhạc phụ đại nhân, ngài đầu óc hồ đồ rồi đi. Câu nói này rất không phù hợp logic a. Ngươi cũng nói cùng ta và ngươi dáng dấp không giống với. Làm sao thấy được ta liền nghĩ đến 30 năm trước chính mình? Chúng ta không giống với. Không chỉ có dáng dấp không giống với, mà lại tính cách cũng không giống với. Ngài dã tâm bừng bừng, một lòng chỉ nghĩ đến báo thù, đoạt lại Tỉnh Thị gia tộc cơ nghiệp, mà ta không có bất kỳ cái gì dã tâm, cũng không muốn báo thù, chỉ muốn bảo hộ người bên cạnh, chỉ muốn có thể đánh thắng trận chiến này, tiêu diệt Nam Chu đế quốc 210.000 đại quân này, là đại doanh đế quốc lập xuống to lớn công huân. Nguyệt Nhi đi theo ngươi rất tốt, tính cách của nàng có chút vấn đề, nhưng ta tin tưởng ngươi có thể cảm hóa nàng, để nàng biến thành một cái bình thường hạnh phúc nữ tử. Muốn cho nàng thời gian, Vân Trung Hạc nói, ta biết, Nguyệt Nhi trước đó tính cách có chút quái đản, mà lại tràn đầy giết chóc dục vọng, nhưng là hiện tại đã tốt hơn nhiều, bởi vì nàng mang thai, nàng hiện tại ngay cả đao đều không cầm. Tỉnh Ách nói, ta biết, ta biết, ta thật cao hứng, ta muốn làm ra ra. A, là ông ngoại, tiếp lấy Tỉnh Ách nói, nhớ kỹ ta, tuyệt đối đừng lưu tại Liệt Phong Thành, đi được càng xa càng tốt, mang theo Tỉnh Vô Biên, mang theo Nguyệt Nhi, mang theo tất cả mọi người rời đi, đi đại doanh đế quốc cũng tốt, đi địa phương khác cũng tốt, tóm lại không nên để lại ở chỗ này. Vân Trung Hạc nói, nhạc phụ đại nhân, ngươi trúng gió không phải ngẫu nhiên bị bệnh, là có người hại ngươi đúng không? Người kia là ai? Tỉnh Ách lắc đầu nói, không trọng yếu, không trọng yếu, không cần báo thù, không cần báo thù, từ nay về sau, người nhà của ta, chính là người nhà của ngươi, chỉ cần các ngươi thời gian trải qua khoái hoạt liền trọng yếu. Đừng nghĩ đến người hại ta chính là ai, cũng đừng nghĩ đến báo thù. Nói đi, Tỉnh Ách lão thành chủ ánh mắt dần dần ảm đạm xuống. Rất nhanh, hắn lại trở nên thần trí không rõ đi lên, bắt đầu tự lẩm bẩm, mặt trăng của ta, mặt trăng của ta, mặt trăng của ta. Thanh âm hắn càng ngày càng gấp rút, nhưng là thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ. Vân Trung Hạc vội vàng nói, mặt trăng, tiến đến. Tỉnh Trung Nguyệt cực nhanh vọt vào, cầm phụ thân Tỉnh Ách tay khô gầy, mặt trăng, mặt trăng của ta, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ba ba mến đi. Tỉnh Trung Nguyệt nước mắt không ngừng trượt xuống, nắm chặt Tỉnh Ách hai tay, liều mạng lắc đầu, im ắng khóc lóc đau khổ, mặt trăng của ta, mặt trăng của ta, trăng của ta, Sau đó, tỉnh ếch thanh âm ngừng. Cái cuối cùng sáng chữ phảng phất bị hắn vĩnh cửu nuốt xuống. Hắn đình chỉ hô hấp. Vô chủ chi địa một đời kiêu hùng. Chính thức vĩnh biệt cõi đời. Thời điểm chết, hắn từ đầu đến cuối mở to hai mắt. Đây coi như là chết không nhắm mắt sao? Hắn làm sao lại nhắm mắt? Bây giờ Liệt Phong Thành nguy như chồng trứng. Hắn làm sao lại nhắm mắt? Trọn vẹn một hồi lâu, hai hàng chọc lệ chậm rãi trượt xuống. Tỉnh Trung Nguyệt lâm vào trước nay chưa có cực kỳ bi ai, thậm chí loại muốn khóc cũng khóc không được kia. Cả người kịch liệt run rẩy, mà lại trong cơ thể nàng chân khí bắt đầu mạnh mẽ đâm tới. Một nửa thân thể nóng hổi, một nửa thân thể băng lãnh, lại là có tẩu hỏa nhập ma cảm giác. Cái này đem Vân Trung Hạc làm cho sợ hãi. Tiếp tục như vậy, nàng thật sẽ trọng thương. Mặt trăng, đừng như vậy, đừng như vậy. Cẩn thận trong bụng hài tử. Vân Trung Hạc ôm chặt Tỉnh Trung Nguyệt. Tỉnh Trung Nguyệt lúc này sợ hãi ngẩng lên đầu nhìn thoáng qua Vân Trung Hạc. Sau đó một tiếng nghẹt ngào. Bởi vì mạnh mẽ đâm tới chân khí bị thương nội tạng. Vậy mà một ngụm máu tươi hòe đi ra. Nàng mê luyến nhìn qua Vân Trung Hạc. Sau đó trực tiếp đã bất tỉnh. Vân Trung Hạc dùng hết tất cả khí lực. Đem Tỉnh Trung Nguyệt bế lên. Hướng phía bên ngoài đi đến. Nhạc mẫu đại nhân. Tỉnh lão thành chủ hắn đi. Vân Trung Hạc run rẩy nói. Liệt Phong phu nhân phảng phất cây khô đồng dạng. Không có bất kỳ phản ứng nào. Xạ Hương phu nhân trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Không thể dậy được nữa. Mà Tỉnh Vô Biên phảng phất nhận lấy đả kích cực lớn. Ngược lại cười ngây ngô lên tiếng. Trọn vẹn mấy canh giờ sau. Tỉnh Trung Nguyệt thăm thảm tỉnh lại. Trước tiên liền bắt đầu ánh mắt tìm kiếm. Tìm một hồi lâu. Ánh mắt ngưng tụ tại Vân Trung Hạc trên mặt. Sau đó nước mắt lại một lần nữa tuôn ra. Ta không có chút nào nguyện ý hắn tỉnh lại. Cứ như vậy ngủ mê man rất tốt. Tối thiểu còn sống. Tỉnh Trung Nguyệt khóc thút thít nói. Miễn là còn sống, liền có tưởng niệm, đi liền triệt để không có. Phu quân ngươi không biết, từ nhỏ đến lớn ta cùng phụ thân thời gian chung đụng vô cùng ngắn. Chờ ta vừa mới cảm nhận được hai chữ này thời điểm. Hắn đã trúng gió ngã xuống, ta ở thế giới này tâm, nhưng thật ra là do hai người tạo thành. Hiện tại có một người đã biến mất, Vân Trung Hạc nắm chặt tay của nàng. Ôn nhu nói, ta sẽ vĩnh viễn ở, Tỉnh Trung Nguyệt run rẩy nói. Ngươi thề, Vân Trung Hạc nói, ta thề, mặc kệ đến chân trời góc biển, ta đều cùng với ngươi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, bọn hắn đều nói, ta cùng phụ thân dáng dấp rất giống, khi còn bé ta không có chút nào ưa thích nghe được câu này. Nhưng là hiện tại, phu quân, ngươi nói phụ thân ta. Yêu mẫu thân của ta sao? Vân Trung Hạc biết, trước mắt Liệt Phong phu nhân không phải Tỉnh Trung Nguyệt thân sinh mẫu thân. Trước hai vị thê tử mới là Tỉnh Trung Nguyệt thân sinh mẫu thân. Lúc đó trong hôn lễ, Tỉnh Ếch công nhiên giết vợ. Đằng sau liền phảng phất nhận nguyền rủa đồng dạng. Cưới ba đời thê tử đều đã chết. Mãi cho đến Liệt Phong phu nhân mới sống tiếp được. Cho nên... Tỉnh Trung Nguyệt xem như Tỉnh Ếch đời thứ ba thê tử. Đối với nữ nhân này, Vân Trung Hạc thật không hiểu rõ. Nhưng là nếu có thể sinh ra Tỉnh Trung Nguyệt dạng này nữ nhi. Khẳng định là cực đẹp. Chí ít so Liệt Phong phu nhân đẹp. Vân Trung Hạc nói, hắn khẳng định yêu nhất chính là người mẫu thân. Nếu không cũng sẽ không trước khi chết. Một mực gọi ta mặt trăng. Rất tốt, rất tốt. Đi rất tốt, chí ít không cần tại như là hành thi tẩu nhục một dạng còn sống. Tỉnh Vô Biên một bên khóc, vừa nói, chính bản thân hắn cũng giống như bị rút đi bộ xương đồng dạng. Tỉnh Vô Biên lại nói, Ngạo Thiên, ngươi cảm thấy ta ngốc sao? Vân Trung Hạc nói, không, ngươi không ngốc, ngươi rất thông minh, ngươi so rất nhiều người đều thông minh. Tỉnh Vô Biên nói, đúng, ta cũng cảm thấy chính ta rất thông minh. Ta nghe nói ta khi còn bé có thể thông minh, cuối cùng bị người hại đầu óc, mới biến ngu xuẩn, nhưng là ta cảm thấy coi như hiện tại ta cũng không có chút nào ngu xuẩn. Ta rất thông minh, Vân Trung Hạc nói, đúng, ngươi rất thông minh, ta cũng cảm thấy ngươi rất thông minh. Tỉnh Vô Biên nói, Ngạo Thiên, ta không biết ngươi muốn tại Liệt Phong Thành làm cái gì đại sự. Ta cũng không quản được, nhưng là ngươi đem chúng ta đưa tiễn. Ta, mẫu thân của ta, cô ta, còn có Hứa An Đình, còn có Tiểu Bảo Bảo, toàn bộ đều đưa tiễn. Ngươi cùng Tỉnh Trung Nguyệt muốn làm gì đại sự? Ta không quản được, Vân Trung Hạc nói, tốt, ta lập tức đưa các ngươi đi. Đưa các ngươi đi Đại Doanh Đế Quốc được không? Tỉnh Vô Biên nói, tốt, chỉ cần có thể tránh đi nơi này đại phân tranh, đi nơi nào đều tốt, muốn đưa đi ta trước đó, cùng ta nói một tiếng, ta cùng Tỉnh Trung Nguyệt cũng cáo biệt. Vân Trung Hạc nói, được, Tứ Hoàng Tử Doanh Khư xuất hiện ở trước mặt Vân Trung Hạc thời điểm. Nhìn thấy hắn hai mắt đỏ bừng, không khỏi hỏi, thế nào? Vân Trung Hạc nói, Tỉnh Ách Lão Thành Chủ đã qua đời. Doanh Khư kinh ngạc, nói, nén bi thương. Vân Trung Hạc gật đầu nói, tạ ơn. Doanh Khư do dự chốc lát nói, chúng ta Hắc Long Đài xác thực có xuống tay với Tỉnh Ách qua. Nhưng là căn cứ ta hiểu rõ tư liệu, hắn trúng gió hẳn không phải là chúng ta động thủ. Nam Chu Đế Quốc khả năng lớn hơn. Đây đương nhiên là phương pháp bài trừ. Bất quá Tứ Hoàng Tử Điện Hạ, ngươi người này quá thẳng thắn. Tiếp theo, Tứ Hoàng Tử Doanh Khư nói, ta đã quyết định chấp hành ngươi kế hoạch kia. Vân Trung Hạc nói, con ngựa thành choi kế hoạch, đem 10 vạn đại quân giấu vào lăng mộ dưới mặt đất. Sau đó Liệt Phong Thành biến thành thành không, chắp tay tặng cho Nam Chu Đế Quốc đại quân. Chờ đến trời tối người yên lại giết ra mặt đất, tiêu diệt Nam Chu đại quân, tuyệt đối là phóng đại 1000 lần phiên bản con ngựa thành choi kế hoạch. Tứ Hoàng Tử Doanh Khư nói, đúng, con ngựa thành choi kế hoạch, nếu quyết định chấp hành kế hoạch này, vậy sẽ phải toàn lực ứng phó, sau đó phải xử lý mấy chuyện này. Kiện thứ nhất, Tỉnh Trung Nguyệt đại nhân tuyên bố Tỉnh Ách Thành chủ tin chết. Đồng thời tuyên bố hung thủ là Đại Doanh Đế Quốc cùng Nam Chu Đế Quốc. Theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là tình hình thực tế. Cứ việc Doanh Khư Hoàng Tử nói qua, Tỉnh Ách trúng gió không phải Đại Doanh Đế Quốc ra tay. Nhưng là Đại Doanh Đế Quốc xác thực muốn hại qua hắn. Mà lại cũng phó chư vu hành động. Kiện thứ hai, Tỉnh Trung Nguyệt đại nhân tuyên bố bỏ thành. Đồng thời cho mỗi một cái kẻ chạy nạn cấp cho nhất định số lượng lương thực. Dạng này toàn bộ Liệt Phong Thành liền sẽ lâm vào hỗn loạn. Ra ra vào vào, nhân viên phức tạp, quân đội của chúng ta liền thừa dịp loại cục diện phức tạp này. Tiến vào Liệt Phong Thành. Kiện thứ ba, quân đội chúng ta tiến vào Liệt Phong Thành đằng sau. Lập tức tiến vào trong nộ đế lăng mộ. Trước tiên căn cứ hợp lý nhất phương vị, đào đục hoàn toàn mới cửa ra vào. Cửa ra vào bí mật này, nhất định không thể thiếu tại 35, dạng này mới có thể cam đoan trong thời gian ngắn nhất. 10 vạn đại quân tuôn ra mặt đất, mới có thể đưa đến kỳ binh tập kích hiệu quả quả. Kiện thứ tư, chờ chúng ta 10 vạn đại quân toàn bộ tiến vào nộ đế lăng mộ đằng sau. Tỉnh Trung Nguyệt đại nhân lập tức xuất lĩnh Liệt Phong Thành tất cả quân đội rút lui. Lưu lại một tòa thành không cho Nam Chu Đế Quốc. Vân Trung Hạc nói, là thật đi, vẫn giả bộ đi, trong đêm tối lại lẻn về đến, tiến vào trong nộ đế lăng mộ. Tứ Hoàng Tử Doanh Khư nói, thật đi, triệt để rời xa Liệt Phong Thành. Vân Trung Hạc kinh ngạc nói, Liệt Phong Thành chi chiến. Chúng ta không tham dự. Ta cùng Tỉnh Trung Nguyệt không tham dự. Tứ Hoàng Tử Doanh Khư nói. Vân Thế Huynh, người con ngựa thành choi kế hoạch xác suất thành công rất cao. Nhưng là phong hiểm cũng không nhỏ, ngươi không thể lưu lại mạo hiểm. Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, mặc kệ trận chiến này thành công hay là thất bại, ngươi đều phải rời đi. Vân Trung Hạc nói, thế nhưng là, chúng ta quen thuộc nhất địa hình a, nơi này là chúng ta đại bản doanh. Tứ Hoàng Tử Doanh Khư nói, nguyên bản, ta dự định để tỉnh Trung Nguyệt đại nhân chỉ huy trận đại chiến này. Dù sao đây là nhà của nàng, nhưng là, nàng đã mang thai, mà lại tỉnh Ách Lão Thành chủ vừa mới chết. Ta không thể như thế vô nhân đạo, ta không thể để cho nàng mạo hiểm. Lòng dạ đàn bà, Vân Trung Hạc cơ hồ muốn thốt ra, nhưng là hắn vừa nghĩ tới tỉnh Trung Nguyệt trạng thái, xác thực không quá thích hợp chỉ huy cuộc chiến đấu này. Mà lại kể từ khi biết mang thai đằng sau, nàng thời khắc khắc chỉ muốn giữ thai, đã không muốn chiến đấu. Mấy ngày nay nàng thậm chí ngay cả đao kiếm đều không có lấy qua, e sợ cho phía trên mùi máu tanh vọt lên trong bụng hài tử. Nàng một mực luôn miệng nói một câu chính là, chúng ta tỉnh thị gia tộc nữ nhân, sinh con cũng không dễ dàng, nhất định phải cẩn thận. Nhưng lúc này hắn thật cảm nhận được đại doanh đế quốc đối với Tứ Hoàng Tử Doanh Khư đánh giá. Người này nhất không thích hợp làm hoàng đế, không có bất kỳ cái gì chừa chỗ thương lượng. Tứ Hoàng Tử Doanh Khư nói, Vân Trung Hạc, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, mà lại hoàn thành rất khá. Ngươi có thể trở lại đế quốc tiếp nhận ngợi khen. Thê tử của ngươi tỉnh Trung Nguyệt đã là đại doanh đế quốc Liệt Phong Hầu. Mặc kệ trận chiến này là thành công, vẫn là thất bại, nhiệm vụ của ngươi đều đã hoàn thành, cho nên tiếp xuống ngươi nhất định phải rút lui. Thê tử của ta có thể rút lui, nhưng ta cũng muốn lưu lại. Vân Trung Hạc nói, không, đây là mệnh lệnh. Tứ Hoàng Tử Doanh Khư nói, ngươi phải tin tưởng chiến hữu của ngươi, ngươi phải tin tưởng nghĩa phụ của ngươi. Nghĩa phụ của ta, ta nào có nghĩa phụ? Tứ Hoàng Tử Doanh Khư kinh ngạc nói, Phong Hành Diệt đại nhân không phải nghĩa phụ của ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi không có đáp ứng? Ếch, cái này lúng túng, Phong Hành Diệt đại nhân đây là đơn phương tự nhận nghĩa phụ sao? Vân Trung Hạc nói, Phong Hành Diệt đại nhân cũng sẽ lưu lại tới sao? Tứ Hoàng Tử Doanh Khư nói, đúng, hắn đối với Liệt Phong Thành hết sức quen thuộc. Thậm chí so ngươi, so tỉnh Trung Nguyệt còn muốn quen thuộc. Điểm ấy Vân Trung Hạc thật đúng là tin. Bởi vì hắn căn bản không biết Phong Hành Diệt đại nhân đến tột cùng có bao nhiêu thời gian ẩn núp ở trong Liệt Phong Thành. Nói không chừng hắn đã nghĩ biện pháp dùng chân đo đạc qua nơi này mỗi một tấc đất. Vân Trung Hạc nói, Tứ Hoàng Tử Điện Hạ, ta vẫn là muốn lưu lại. Thật. Tứ Hoàng Tử cười nói, Vân Thế Huynh, đừng quên, ngươi còn có một cái vừa ra đời không lâu hài tử. Còn có một cái thâm thụ đả kích thê tử. Trong bụng của nàng còn có một cái vừa mới ký kết sinh mệnh. Ngươi không còn là một người. Ngươi không thể lại có trước đó ý nghĩ. Loại suy nghĩ ôm tử vong. Hành tàu tại tử vong vách núi kia. Đừng lại có, nhiệm vụ của ngươi đã kết thúc. Đã không cần ngươi mạo hiểm nữa. Tiếp theo, Tứ Hoàng Tử chém đinh chặt sắt nói, tốt, chuyện này không nói. Sau đó, như là Tứ Hoàng Tử Doanh Khư chế định kế hoạch, Liệt Phong Thành chủ phủ công khai tuyên bố tỉnh Ách Lão Thành chủ tin chết. Đồng thời công khai tang lễ, tiếp nhận tất cả mọi người phúng viếng. Tại tang lễ hiện trường, vượt qua hơn 1000 người tham gia. Không chỉ có Liệt Phong Thành bách tính, còn có phụ cận bộ phận chư hầu sứ giả. Đương nhiên còn có bộ phận mật thám, khẳng định cũng không thiếu được Nam Chu đế quốc mật thám. Liệt Phong phu nhân tuyên đọc Vân Trung Hạc viết tuyên ngôn. Xác nhận đại doanh đế quốc cùng Nam Chu đế quốc đều là hãm hại tỉnh Ách Lão Thành chủ hung thủ. Tuyên bố tỉnh thị gia tộc và hai đại đế quốc thế bất lưỡng lập. Chỉ trích hai đại đế quốc vì tranh đoạt vô chủ chi địa. Dùng bất cứ thủ đoạn nào, mưu hại chư hầu, hủy tỉnh thị gia tộc trăm năm cơ nghiệp. Sau đó, Vân Trung Hạc cáo chi ở đây tất cả mọi người. Nam Chu đế quốc 200.000 đại quân khoảng cách Liệt Phong Thành, vẻn vẹn chỉ có hơn 400 dặm. Một khi khai chiến, Liệt Phong Thành tất thành bột mịn. Cho nên, tỉnh Trung Nguyệt thành chủ quyết định bỏ thành mà đi. Xin mời Liệt Phong Thành tất cả dân chúng tránh né chiến hỏa, rời xa Liệt Phong Thành. Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ nguyện ý vì mỗi người cung cấp 50 cân lương thực, bởi vì đây là bình quân mỗi người có thể cõng động mức cực hạn. Mặt khác, tỉnh Trung Nguyệt thành chủ quyết định xuất lính hướng Tây, tiến về Tây Bộ Hoang Mạc. Trong Liệt Phong Thành nguyện ý đi theo, liền đi theo nàng tiến về. Không nguyện ý đi theo, tuyệt không cưỡng cầu. Nàng nguyện ý tan hết gia tài, phân cho những binh sĩ không nguyện ý đi theo nàng kia. Lời này vừa ra, tất cả mọi người sợ ngây người. Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ lại muốn bỏ thành mà đi rồi, muốn đi trước Tây Bộ Hoang Mạc. Bất quá một số người cũng không phải cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì bọn hắn cũng biết tỉnh Trung Nguyệt có một cái lý tưởng, trở thành tự do tự tại mã phỉ. Cuối cùng, Vân Trung Hạc bao hàm nhiệt lệ, tràn đầy phẫn nộ cùng khàn giọng nói, coi như muốn đi, chúng ta bởi vì tuyệt đối sẽ không đem Liệt Phong Thành lưu cho Nam Chu đế quốc, cũng sẽ không lưu cho Đại Doanh đế quốc. Đây là tỉnh thị gia tộc đời đời kiếp kiếp, chảy hết mồ hôi và máu mới nhặt lên thành thị, tình nguyện một mồi lửa thiêu hủy, cũng tuyệt đối không rẻ địch nhân. Cho nên trong vòng 3 ngày, Liệt Phong Thành tất cả con dân nhất định phải rời đi. 3 ngày sau đó, tỉnh Trung Nguyệt thành chủ sẽ xuất lĩnh quân đội, bỏ thành mà đi, tiến về Tây Bộ Hoang Mạc. Trước khi đi, sẽ một mồi lửa đem Liệt Phong Thành triệt để thiêu hủy. Lời này vừa ra, tất cả mọi người triệt để ầm vang, sắc mặt kịch biến, có ít người tại chỗ liền rời đi hôn lễ. Có lẽ là đi bẩm báo, có lẽ là đi thu dọn đồ đạc, mà có ít người lập tức quỳ trên mặt đất, gào khóc nói, chủ quân khai ân a, ngàn vạn không thể đốt thành a, đây là nhà của chúng ta, không thể đốt a. Những người này ý nghĩ cũng rất đơn giản, bọn hắn cảm thấy Nam Chu đế quốc coi như chiếm lĩnh Liệt Phong Thành cũng đừng gấp, nhiều lắm là chỉ là đổi một cái chủ tử mà thôi. Đối bọn hắn sinh hoạt cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng là một khi phóng hỏa đốt thành, vậy thì cái gì cũng không có a. Nhà mình phòng ở cũng liền triệt để bị thiêu hủy a. Nhưng Vân Trung Hạc nhất định phải đem những người này đuổi đi, triệt để đem tòa thành thị này biến thành một tòa thành không. Vân Trung Hạc giận dữ nói, tòa thành này nhất định phải đốt, mà lại trước từ phủ thành chủ nổi lên. Trong vòng 3 ngày, nếu như không có người rời đi, bị đại hỏa thiêu chết, liền đừng trách vô tình. Sau đó, mặc kệ vô số người gào khóc, tỉnh Ách thành chủ tang lễ tiếp tục. Vì để tránh cho có người đào mộ, tỉnh Ách thành chủ táng địa là bảo mật, chỉ có hạn mấy người biết. Tỉnh Trung Nguyệt không có mặt tỉnh Ách hạ táng. Nàng một mực nằm ở trên giường giữ thai, bởi vì lần trước cơ hội tẩu hỏa nhập ma, đem nàng cùng Vân Trung Hạc dọa đến hồn phi phách tán. Bởi vì chảy máu gặp đỏ lên, nàng còn cảm thấy tiểu sinh mệnh này khẳng định là giữ không được. Nhưng tiểu sinh mệnh này hay là rất ngoan cường, nhưng là tỉnh Trung Nguyệt cũng không dám lại động, cũng không dám đại bi đại hỉ, liền nằm ở trên giường giữ thai. Cứ như vậy, nàng lưu lại tác chiến, càng thêm không cần nhấc lên, nhưng Vân Trung Hạc rất lo lắng, sau đó phải bỏ thành mà đi, đối với giữ thai sẽ có hay không có ảnh hưởng. Tỉnh Trung Nguyệt nói không sao, chỉ cần nàng không lớn buồn đại hỉ, liền sẽ không có chuyện gì, mà lại võ công của nàng rất cao, dù là tải trên lưng ngựa, cũng có thể để cho mình thân thể bảo trì bình ổn trạng thái. Sau đó 3 ngày thời gian, Liệt Phong Thành hỗn loạn tưng bừng, vô số người ra ra vào vào, mỗi ngày đều có mảng lớn người chạy ra Liệt Phong Thành. Mỗi ngày cũng đều có vô số người tiến vào Liệt Phong Thành. Bởi vì có thể dẫn tới 50 cân lương thực, thừa dịp cỗ này hỗn loạn, Đại Doanh Đế Quốc ra vẻ nạn dân quân đội, liên tục không ngừng tiến vào trong Liệt Phong Thành, trước tiến vào trong một ít phòng ở, sau đó dọc theo mấy cái cửa vào, trực tiếp tiến nhập nộ đế trong lăng mộ dưới mặt đất. Liền phảng phất hạt mưa xâm nhập đại địa vết nứt đồng dạng, hoàn toàn biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất không có tồn tại đồng dạng, thật không có sơ hở. Vì triệt để che giấu tai mắt người, đi vào phòng ở bao nhiêu người, một hồi sẽ còn đi ra một nhóm người, mà nhóm người này chính là Hắc Long Đài mật thám, chuyên môn phụ trách là chi quân đội này yểm hộ. Mỗi một lần khác biệt cải trang cách ăn mặc, lặp lại tính yểm hộ, mà lại toàn bộ Liệt Phong Thành hoàn toàn loạn đến cực hạn, mà lại đại bộ phận phòng ở đều không có chủ nhân, bất kỳ người nào đều có thể vào ở. Mấy ngày nay có bao nhiêu người tràn vào Liệt Phong Thành? Dòng dã mấy chục vạn, không chỉ là Liệt Phong Cốc người, còn có người chung quanh lãnh địa cũng tới chiếm tiện nghi, đến lĩnh 50 cân lương thực. Trong mấy ngày nay, phủ thành chủ cấp cho dòng dã mấy ngàn vạn cân lương thực. Không chỉ có như vậy, tỉnh Trung Nguyệt thật đúng là tan hết gia tài, đem tất cả vàng bạc, đem phủ thành chủ tất cả tơ lụa, tất cả kim khí, ngân khí toàn bộ trồng chất tại ngoài phủ thành chủ trên quảng trường. Sau đó tập kết Liệt Phong Thành tất cả quân đội, tất cả quan viên, không nguyện ý đi theo nàng rời đi, tiến về Tây Bộ Hoang Mạc, có thể tùy ý lấy đi vàng bạc rời đi, nguyện ý đi theo nàng rời đi, chỉ có thể mang lương thực, không thể mang vàng bạc. Một ngày này thật sự là tiếng khóc rung trời. Kết quả, quan viên đi 2/3, quân đội đi 1/4, không sai, vẻn vẹn chỉ đi 1/4. Còn có 3/4 quân đội đều nguyện ý đi theo tỉnh Trung Nguyệt đi Tây Bộ Hoang Mạc, biến thành mã phỉ. Cứ việc, tỉnh Trung Nguyệt cũng không phải là thật muốn đi làm mã phỉ, bởi vì nàng lúc này đã là Đại Doanh Đế Quốc Liệt Phong Hầu. Nhưng đùa giỡn vẫn là phải diễn. Tiếp xuống nàng thật muốn dẫn dắt quân đội tiến về Tây Bộ Hoang Mạc, mà lại dưới trướng tất cả quân đội, bao quát Sở Chiêu Nhiên, bao quát Tả Ngạn, cũng không biết chân tướng, đều cảm thấy tỉnh Trung Nguyệt cùng Vân Trung Hạc muốn dẫn bọn hắn đi Tây Bộ Hoang Mạc quy thuận Đại Doanh Đế Quốc sự tình. Vẻn vẹn chỉ có tỉnh Trung Nguyệt, Vân Trung Hạc, Lãnh Bích ba người biết được. Nhưng coi như thế, 3/4 quân đội đều nguyện ý đi theo tỉnh Trung Nguyệt vào rừng làm cướp. Từ đó có thể thấy được tỉnh Trung Nguyệt ở trong quân uy tín cao biết bao nhiêu. Nàng vô địch anh tư, thật đã khắc sâu vào tất cả tướng sĩ trong lòng. Mấy ngày sau, Liệt Phong Thành người đều đi rỗng. Bởi vì Nam Chu Đế Quốc 200.000 đại quân khoảng cách Liệt Phong Thành chỉ có 300 dặm. Đại Doanh Đế Quốc 10 vạn đại quân đã sớm chui vào trong lăng mộ dưới mặt đất, chiếm diện tích giống như Liệt Phong Thành lớn nhỏ lăng mộ dưới mặt đất. Mà lại, tỉnh Trung Nguyệt cũng định phóng hỏa đốt thành. Đương nhiên, sở dĩ lựa chọn tại một ngày này đốt thành, có một cái đơn giản nhất nguyên nhân. Hôm nay sau đó mưa to, hạ mưa to, vẫn như cũ là số 9 lượng từ báo trước. Tại trên dự báo thời tiết, hắn còn cơ hồ không có bỏ qua. Trong mấy ngày thời gian, Đại Doanh Đế Quốc 10 vạn đại quân đều đã tiến vào trong lăng mộ dưới mặt đất của nộ đế. Tất cả lương thực, binh khí, áo giáp, nước ngọt đều đã chuẩn bị xong. Một khi phóng hỏa đốt thành, khói đặc khả năng liền sẽ tràn vào trong lăng mộ, cho nên cũng muốn sớm dự bị tốt. Tất cả đóng kín đều muốn làm tốt phòng khói chuẩn bị. Đương nhiên, đại hỏa thiêu đốt thời điểm, khói đặc là đi lên trên đằng, mà không phải hướng xuống. Nhưng đại hỏa không thể đốt quá lâu, nếu không khói đặc hay là sẽ sạc tiến trong lăng mộ dưới mặt đất. Gần 6.000 quân đội cùng sau lưng tỉnh Trung Nguyệt. Muốn rút lui, muốn chính thức cáo biệt Liệt Phong Thành. Mà lại, lúc này Liệt Phong Thành đã triệt để biến thành thành không. Sau đó hết thảy, đều muốn giao cho lăng mộ dưới mặt đất 100.000 đại doanh đế quốc tướng sĩ. Muốn giao cho cái kia Vân Trung Hạc cho tới bây giờ đều không có thừa nhận qua nghĩa phụ phong hành. Diệt, đối với Vân Trung Hạc tới nói, nhiệm vụ của hắn đã kết thúc, là nên rút lui thời điểm. Vân Trung Hạc cảm thấy từng đợt không chân thực. Cái này muốn đi sao? Thậm chí về sau cũng sẽ không quay lại nữa sao? Sau đó con ngựa thành choi kế hoạch chấp hành. Hai đại đế quốc tại Liệt Phong Thành vận mệnh quyết chiến. Cùng hắn Vân Trung Hạc đều triệt để không quan hệ sao? Trận này tràn ngập kỳ tích, tràn ngập phong hiểm, tràn ngập không biết đại quyết chiến. Liền cùng hắn Vân Trung Hạc không quan hệ, muốn triệt để buông tay, giao cho đại doanh đế quốc chiến hữu, giao cho doanh khư hoàng tử, Liệt Phong Thành hết thảy. Đối với Vân Trung Hạc tới nói, đều tính toán kết sao? Vân Trung Hạc trong tay cầm bó đuốc, sau lưng vài trăm người cũng cầm bó đuốc. Chỉ cần hắn ném ra bó đuốc, vài trăm người này cũng sẽ ném ra bó đuốc. Hỏa Tiêu phủ thành chủ, Hỏa Tiêu Liệt Phong Thành. Chỉ có dạng này, đùa giỡn mới diễn rất thật, mới rung động, mới lộ ra tỉnh Trung Nguyệt quyết tuyệt. Tình nguyện hủy đi Liệt Phong Thành, cũng tuyệt đối không giữ cho đại doanh đế quốc cùng Nam Chu đế quốc. Mà lại, phủ thành chủ là nhất định phải thiêu hủy, bởi vì là độc lập với trong thành một cái quân sự pháo đài. Nam Chu đế quốc một khi tiến vào Liệt Phong Thành, nhất định sẽ tập kết trọng binh tại phủ thành chủ. Pháo đài này dễ thủ khó công, chờ đại doanh đế quốc quân đội từ dưới đất lăng mộ chui ra ngoài đằng sau. Tiến đánh trọng binh phòng thủ phủ thành chủ sẽ mang đến phiền toái cực lớn. Mà lại phủ thành chủ quá mấu chốt, nhất định sẽ mỗi một tấc bị đã kiểm tra. Cho nên nơi này tiến vào lăng mộ dưới mặt đất lối vào. Muốn triệt để hủy đi phong rơi, chỉ có thiêu hủy phủ thành chủ. Đại doanh đế quốc tiêu diệt Nam Chu đại quân mới có thể dễ dàng rất nhiều. Phu quân, ngươi động thủ đi, ta không khổ sở, tỉnh Trung Nguyệt thản nhiên nói. Vân Trung Hạc hít một hơi thật sâu, cây đuốc trong tay bỗng nhiên ném ra ngoài. Phía sau hắn mấy trăm tên võ sĩ cũng đều cây đuốc đem ném ra ngoài. Lập tức, vô số bó đuốc đầu nhập trong phủ thành chủ. Đại hỏa cháy hừng hực. Toàn bộ phủ thành chủ rất nhanh bị đại hỏa thôn phệ. Đi, theo ra lệnh một tiếng. Vân Trung Hạc cùng tỉnh Trung Nguyệt mang theo 6.000 người phi nước đại mà ra. Rời đi Liệt Phong Thành. Trong tay bó đuốc không ngừng ném ra. Hỏa Tiêu Liệt Phong Thành, tại trong lửa lớn rừng rực, Vân Trung Hạc cùng tỉnh Trung Nguyệt khoảng cách Liệt Phong Thành càng ngày càng xa. Sau đó hai đại đế quốc truyền kỳ tính quyết chiến, không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ cần chờ đợi tin tức, thắng lợi hoặc là thất bại, khoảng cách càng ngày càng xa. Chỗ cao phủ thành chủ đã triệt để cho một mồi lửa. Đó là tỉnh thị gia tộc mấy trăm năm nhà, bây giờ triệt để thiêu hủy, Liệt Phong Thành trên không bắt đầu mây đen ngưng tụ, ầm ầm ầm ầm, từng đợt lôi đình bổ xuống, thật sự có một loại mây đen áp đỉnh cảm giác, phảng phất muốn đem Liệt Phong Thành triệt để nghiền nát, hết thảy đều kết thúc, hết thảy đều kết thúc rồi à? Vân Trung Hạc lại một lần nữa hỏi, Lượng Tử, chúng ta 10 vạn đại quân, nghĩa phụ của ta, đều tại trong lăng mộ dưới mặt đất. Người xác định trận này con ngựa thành choi kế hoạch có thể thành công. Có thể tiêu diệt Nam Chu đế quốc 200.000 đại quân. Có thể đại hoạch toàn thắng. Một khi xuất hiện sai lầm, vậy chúng ta 10 vạn đại quân liền xong rồi. Ta liền trở thành đại doanh đế quốc tội nhân thiên cổ. Số 9 Lượng Tử nói, viện trưởng, ta đã lần thứ 15 tính toán, xác suất thành công 87,8%, hết thảy đều so trước đó dự đoán còn tốt hơn. Thật sao? Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vân Trung Hạc vẫn là vô cùng tin tưởng số 9 lượng tử. Đi, đi, đi, hắn cùng tỉnh Trung Nguyệt xuất lĩnh lấy 6.000 người, hướng phía tây phương hướng phi nước đại, triệt để rời xa Liệt Phong Thành. Nhưng không biết vì sao, hai cái mí mắt một mực cuồng loạn, càng ngày càng lợi hại, càng ngày càng lợi hại, nội tâm bất an cảm xúc, càng ngày càng đậm. Đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Chỗ đó có vấn đề. Nam Chu đế quốc trong đại doanh, Nam Chu đế quốc đại hoàng tử Chu Ly đem tất cả mọi người đuổi tới ngoài trăm thước, bất luận kẻ nào đều không được tới gần phòng ốc của hắn. Nếu không giết chết bất luận tội, Chu Ly vẫn tại chính mình cùng mình đánh cờ. Thản nhiên nói, như thế nào? Chính hắn đang cùng mình nói chuyện. Trong phòng rõ ràng không có một ai a. Không, có một người tại, hắn đứng tại trong bóng đen, cho nên phảng phất ẩn hình đồng dạng. Tỉnh Trung Nguyệt cùng Vân Trung Hạc bỏ thành mà đi, phóng hỏa đốt thành, đại doanh đế quốc 10 vạn đại quân đã tiến vào trong lăng mộ dưới mặt đất, đó cũng là vì bọn họ chuẩn bị phần mộ. Địch nhân đã trúng kế, chúng ta xin mời quân vào cuộc kế hoạch đại công cáo thành, tiếp xuống chính là không cần tốn nhiều sức, đem đại doanh đế quốc tại trong lăng mộ 100.000 chủ lực đại quân triệt để tiêu diệt, trình diễn trước nay chưa có tàn nhẫn đồ sát, vô thanh vô tức đồ sát đại doanh đế quốc 10 vạn đại quân, cướp đoạt Liệt Phong Thành. Trận chiến này chúng ta Nam Chu đế quốc đem không uổng phí một binh một tốt, thắng được huy hoàng nhất thắng lợi. Ngoặc kép, chú thích, canh một đưa lên. Cái này vài chương đại cao trào rất khó viết, nhưng ta sẽ vắt hết óc viết xong. Bái cầu chư vị ân công nguyệt phiếu cùng duy trì, cho ngài dập đầu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.